Đô thị tu chân y thánh. Chương 831: Tiền tổn thất tinh thần. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Quân thiếu gia. Vậy Hạ Nguyên Khuê ở gặp đến lúc này Tư Mã Quân lại vẫn chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng. Nhất thời không nhịn được trong lòng một cái lộp bộp, hơi biến sắc mặt quát lên. Tuy nói, bàn về bối cảnh bọn họ Tư Mã Phủ khẳng định không sợ. Nhưng vấn đề là, hảo hán cũng phải không ăn thua thiệt trước mắt. À, bây giờ đối phương ba cái tên này thêm cùng nhau. Rõ ràng so hắn Hạ Nguyên Khuê lợi hại. Cho nên phải là thật đem đối phương chọc tức. Làm, động thủ nói sau. Hắn Hạ Nguyên Khuê ngược lại là không có vấn đề. Người Tư Mã Quân đâu? Lưu lại nơi này bị đánh. Đây không phải là ngu đần sao? Ai, nếu không phải bởi vì làm cho này ngu đần có cái nghiêu bức ra ra. Lại là nhất bị Tư Mã đại nhân sủng ái. Lấy hắn Hạ Nguyên Khuê thực lực và thân phận. Làm sao đắng ngày ngày đi theo ở nơi này loại đầu óc có cái hố cậu ấm đại thiếu bên người. Là hắn an tiền mã hậu đâu. Bất quá những ý nghĩ này và ý niệm mặc dù đều đã xuất hiện. Có thể nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Làm hắn nắm lấy có phải hay không nên ngăn cản Tư Mã Quân như vậy tiếp tục phách lối thời điểm. Trần Phi nghe được đối phương nói. Đã lúc này sắc mặt liền trầm xuống. Đoan Mộc lão nhân làm giá chuyện này. Vốn là để cho trong lòng của hắn có chút cáu. Mà bây giờ, lại đụng phải cái như thế. Dị thường quen thuộc, ngu đần cậu ấm đại thiếu. Hắn làm sao có thể không muốn trước đánh một đánh. Phát tiết một chút, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem. Là ta muốn giết chết ngươi. Vẫn là ngươi trước giết chết chúng ta. Tới đây cho ta đi. Trần Phi khóe mắt và trong ánh mắt đều ở đây vậy ngay tức thì hiện ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Vùng tay lên, cuồn cuộn linh quang còn có kiếm khí chính là cấp tốc phun trào ra. Ngừng tụ thành năm móng. Cách thật xa chính là hướng vậy Tư Mã Quân nhiếp liền đã qua. Một trào kéo một cái. Còn bà nó, hu hu, nghe được Trần Phi phách lối như vậy lời nói phản kích. Vậy Tư Mã Quân nguyên bản còn điều kiện phản xạ giận dữ. Nhưng sau đó, hắn liền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt xông ra kinh hoàng. Bởi vì là, hắn lại có thể cảm giác có một cổ vô hình linh khí sẽ ở đó ngay tức thì lại đã kẹt hắn cổ. Sau đó hắn cả người liền bị vậy lạnh như băng lực lượng xách lên. Lăng không trung bay về phía Trần Phi. Quân thiếu gia. Các người dám, vậy Hạ Nguyên Khuê thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Trần Phi các người lại có thể thật còn dám động thủ. Theo bản năng muốn ngăn cản, Tư Mã Khôn đem hắn an bài ở Tư Mã Quân bên người. Chính là vì bảo vệ hắn an toàn, cho nên nếu là thật xảy ra vấn đề gì nói, hắn đối hắn áy náy. Oanh, ta khuyên ngươi đàng hoàng đứng ở đó. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng sau đó liền gặp hắn màng nhĩ chợt một hồi. Một cổ kinh khủng yêu khí giống như là biển sâu núi lửa phun trào vậy. Chấn động vang khắp ở màng nhĩ của hắn trong. Một cổ kinh khủng yêu khí sau đó trực tiếp là đem phong tỏa. Hắn sắc mặt lại lần nữa biến. Có chút sợ hãi nhìn Thương Khôn. Chỉ gặp người sau mặt không cảm giác lạnh lùng đối với hắn nói. Cái này Hạ Nguyên Khuê. Mặc dù thực lực coi như qua phải đi. Có thể ở Thương Khôn bực này đổi tai người trong mắt. Nhưng thật liền không coi vào đâu. Cùng phổ thông luyện khí tầng 9 không việc gì khác biệt. Quảng cáo. Vẻo. Mà nhưng vào lúc này. Vậy Tư Mã Quân cả người đã bị Trần Phi cách không bắt trở về. Sách cổ, thân thể treo ở giữa không trung, sắc mặt chợt xanh chợt tím hít thở không thông. CMN có phải hay không muốn tìm cái chết? Mau thả ta, bóc, vậy Tư Mã Quân kịch liệt vùng vẫy. Sắc mặt oán độc, dữ tợn, tức miệng mắng to. Hắn cả người linh khí lại là cáu kỉnh không chịu nổi. Nhưng sau đó, một đạo thanh thúy chàng pháo tay nhưng làm đây là ở giữa lập tức liền đều yên lặng. Ngươi, CMN lại dám tát ta bạt tai. Vậy Tư Mã Quân mặt đầy đờ đẫn, cảm giác được trên mặt một hồi đau nhói. Nói chuyện một hồi cả lăm, hiển nhiên là thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám trực tiếp cho hắn một cái tát. Phải biết hắn nhưng mà Tư Mã Quân cháu trai à, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn lại bị ngay trước dưới con mắt mọi người. Bị một cái tát sạch sẽ lanh lẹ vung trên mặt. Đây coi là cái gì? Đây là bực nào làm nhục cùng sỉ nhục? Hắn Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu chưa từng bị qua như vậy làm nhục. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn cuồng nộ liền bộc phát. CMN ta muốn giết ngươi. Mau thả ta, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Để cho ngươi biết ta Tư Mã Quân là thân phận gì. Địa vị gì? Bóc. Vậy Tư Mã Quân bị Trần Phi một cái tay xách ở giữa không trung, kịch liệt vùng vẫy, sắc mặt nhăn nhó, vô cùng dữ tợn, cực kỳ tức giận, tức miệng mắng to, nhưng sau đó, lại một cái tát hung hăng rơi vào hắn trên mặt, vậy vang đổ, vậy lực đạo, cũng sắp đem hắn tu sĩ này, ra mặt dày, cũng sắp vung mơ hồ, hắn CMN cái này nhóc rác rưởi. Cái này chó má lại còn dám đánh hắn. Còn bà nó, tiền. Vậy Tư Mã Quân trong lòng mặc dù lại lập tức một hồi tức miệng mắng to. Có thể hắn chân chính trong miệng, nhưng có chút yên thức ăn. Giữ tợn trên dưới giật giật, lại không phát ra âm thanh. Không có biện pháp, nếu là Trần Phi lại hướng hắn trên mặt vung một cái tát. Vậy phải làm thế nào? Không mắng. Trần Phi cười mỉa nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi, ta nói cho ngươi, bóc, vậy Tư Mã Quân lại là một bộ hung tợn dáng vẻ chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Chuẩn bị đem ra mình mang ra tới, mở miệng uy hiếp, nhưng sau đó, lại một cái tát thanh thúy vô cùng vung hắn trên mặt. Liền vậy người chung quanh gặp được, nghe được thanh âm kia. Cũng cảm giác mình ra mặt hung hăng quất một cái. Cái này hắn ma, là thật đánh à, bọn họ cũng cảm thấy đau. Ngươi, liên tục bị ba bàn tay. Coi như là Tư Mã Quân phách lối như vậy quán cậu ấm đại thiếu. Hiện vào lúc này cũng là thật có chút yên, có chút sợ hãi. Hai cái tay bưng bít ở trên mặt, ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi. Ta cái gì ta? Có phải hay không còn muốn ta lại tới một chút? Trần Phi đưa tay giơ lên. Cười híp mắt nói. Có thể nụ cười kia. Ở đó lúc này Tư Mã Quân trong mắt nhưng cùng ác ma không việc gì khác biệt. Chỉ gặp người sau thấy vậy bàn tay. Trong lòng theo bản năng chính là run lên. Rồi sau đó lập tức không nhịn được lực lượng lớn phe phẩy đầu. Dung giọng nói. Không, không muốn. Ngươi mau thả ta, chấm, thả ngươi, chúng ta chuyện mới vừa rồi cũng còn không nói rõ ràng đâu. Thả ngươi làm gì, nghe vậy Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Vậy Tư Mã Quân sắc lệ nội cha, ánh mắt có chút run động nhìn Trần Phi, ta muốn thế nào? Rất đơn giản à, hơi cho điểm tiền tổn thất tinh thần là được. Ta người này vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Như vậy đi, chúng ta không phải đều muốn vậy địa cấp tu luyện đình viện. Ngươi cầm 300 hạ phẩm linh thạch đi ra, cho ta ở một năm. Chuyện này liền có thể tính như vậy. Như thế nào? Trần Phi nhìn vậy Tư Mã Quân ánh mắt, giống như là gặp được cái gì tán tài đồng tử. Ánh mắt sáng, cười híp mắt nói. Mặc dù lấy hắn kỹ thuật luyện đan, làm sao cũng không khả năng nói sẽ thiếu linh thạch. Bất quá, đây không phải là tiền tổn thất tinh thần. Sao, dám cướp bọn họ đồ. Cái này 600 hạ phẩm linh thạch vẫn là rất công đạo. Có thể hắn lời này vừa ra, Bây giờ mọi người lại là một mảnh xôn xao. Ta xoa một chút lau. Hắn là cái này, đây là muốn lừa gạt Tư Mã Quân. Không phải đâu, cái này cũng được, tên này là không phải là muốn linh thạch muốn điên rồi. Người đánh không nói, còn muốn tiếp theo lường gạt, tiền tổn thất tinh thần. Đó là thứ quỷ gì? Bất quá nói thật, lại có lá gan dám lường gạt đến Tư Mã Quân trên đầu. Đây không phải là có chút quá vô cùng gan dạ. Đúng vậy, nếu là kinh động Tư Mã Khôn đại nhân, đến lúc đó không thì xong rồi sao? Cơ hồ tất cả mọi người nghe được Trần Phi câu nói kia cũng không nhịn được sắc mặt cứng lại. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái gì đó tiền tổn thất tinh thần. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Bất quá, bọn họ lại không ngốc. Cho nên há lại sẽ không nhìn ra Trần Phi cái này bây giờ là muốn lường gạt Tư Mã Quân. Đây chính là 600 hạ phẩm linh thạch à. Dùng tới mua một kiện tương đối lợi hại trung phẩm pháp khí cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng muốn lường gạt Tư Mã Quân nhiều như vậy. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là người cũng bị đánh. Bây giờ còn muốn bị lường gạt. Cái này hắn ma mới là nhất lẳng lơ. Không phải sao? Cái gì? Tên này kết quả là nghĩ như thế nào? Lai lịch gì? Dám như thế khi dễ Tư Mã Quân cái gì đại thiếu? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Tư Mã Quân sau lưng Tư Mã Phủ? Cường giả trúc cơ chân nhân cảnh Tư Mã Khôn sao? Loại nhân vật đó, có thể có phải hay không cái gì đùa giỡn? Quảng cáo, người nói gì? Mà vậy Tư Mã Quân nghe vậy cũng là không nhịn được ngay tức thì thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Một mặt giận dữ và dữ tợn, còn tiền tổn thất tinh thần. Cái này hắn ma cái này nhóc rác rưởi là đang chơi hắn Tư Mã Quân. Hắn đều bị đánh cho thành như vậy, liên tục bị ba bạt tai, trên mặt đau nhói, làm đau. Trọng yếu nhất chính là vẫn là dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bị đánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi còn lại có thể há mồm muốn hắn thứ quỷ gì? Tiền tổn thất tinh thần. Đây không phải là đang chơi hắn Tư Mã Quân là cái gì? Đây quả thực là không đem hắn Tư Mã Quân coi vào đâu. Không đem sau lưng hắn Tư Mã Phủ. Không đem ra ra hắn Tư Mã Khôn coi vào đâu. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Các hạ, các người làm như vậy, có phải hay không thật là quá đáng? Ta thừa nhận thực lực các người đích xác rất mạnh. Nhưng là, nơi này chính là Thanh Long Câu. Nhưng mà ta Tư Mã Phủ địa bàn. Mong rằng các hạ không muốn làm được quá mức. Để cho ta Hạ Nguyên Khuê khó xử. Mà nhưng vào lúc này, vậy Hạ Nguyên Khuê thật sự là không nhịn được lên tiếng. Sắc mặt cực độ khó coi nói. Hiển nhiên, liền hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi lại còn có gan hướng bọn họ muốn thứ quỷ gì. Tiền tổn thất tinh thần. Đây là đang làm nhục bọn họ. Để cho ngươi khó xử. Ha ha, xem ra ngươi là thật đem mình làm là thứ gì. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi khó xử. Thì thế nào? Vậy một mực không lên tiếng Lam Kình một mặt cười lạnh đi lên. Hắn vốn là cũng là hiếu chiến phân tử. Bây giờ, lại như thế nào bỏ qua? Phịch, chỉ nghe được một tiếng ngột ngạt tới cực điểm rên. Vậy Lam Kình cười lạnh lại trực tiếp ra quyền. Bao quanh úy ánh sáng màu lam. Lực đạo vô cùng, quanh phá không khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng vậy Hạ Nguyên Khuê đập tới. Cái gì? Ngươi? Vậy Hạ Nguyên Khuê sắc mặt biến. Cảm giác được áp lực kinh khủng đang phảng phất là rời núi lấp biển vậy hướng hắn tấn công tới. Trong ánh mắt kia, trực tiếp là ngay tức thì liền có một loại tên là kinh nghi còn có run rẩy tâm trạng ở phóng thích ra ngoài. Không có biện pháp, hắn Hạ Nguyên Khuê mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở đó luyện khí tầng 9 tầng thứ chính giữa mà nói. Cho nên coi như là vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử. sợ rằng cũng so hắn lợi hại rất nhiều. Nhưng bây giờ, vậy Lam Kình lão nhân đâu? Sớm ở hơn 10 năm trước, Lam Kình lão nhân cũng đã có thể đem vậy Hắc Phong tử đuổi giết đến cửa không cửa xuống đất không đường. Như vậy một so sánh, chênh lệch thật là quá mức rõ ràng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.